Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 696, thất bại thì đã sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại thì đã sao? 2. Sau khi chuyện của ngu gia được giải quyết, Trình Loan Loan đạp lên ánh nắng chiều về nhà. Mấy bông hoa mọc lên ở góc tường sân nhà nàng. Những chiếc lá màu xanh lá cây chậm chậm nhú lên. Một số dây leo dọc theo góc tường leo lên trên. Chờ đợi không lâu nữa, sẽ từ từ nở hoa. Đến mùa xuân trăm hoa nở rộ, phường xà phòng có thể giới thiệu thêm một loại xà phòng hương hoa khác. Tiết kiệm chi phí hơn so với hương sữa và hương mật ong. Ngoài ra, cam du thô cũng cần phải được tinh chế thành sản phẩm đưa ra ngoài. Kể từ khi phường xà phòng bắt đầu hoạt động, cam du thô đã tích lũy được một nửa khố phòng. Cần phải được xử lý càng sớm càng tốt. Chiết xuất cam du thô làm thành sản phẩm chăm sóc da. Ở giữa còn có không ít công đoạn nữa. Cứ như vậy, còn phải xây thêm một công xưởng nhỏ. Còn phải tiếp tục tuyển người. Cũng may bên cạnh phường xà phòng ban đầu có để lại một mảnh đất trống. Lại tìm người xây một căn nhà cũng không tốn nhiều công. Nương Đại Sơn, ta đến giao sổ cho ngươi. Vương Thẩm cầm một quyển sổ đi vào. Đây là sổ sách buôn bán món kho. Vương Vĩnh Thành phụ trách đếm số. Để cho Nê Thu biết chữ viết vào trong sổ. Đây là toàn bộ sổ sách ghi chép sau khi chính thức khai trương năm nay. Ghi chép rất chi tiết. Trình Loan Loan không cần nhìn sổ sách. Người Vương gia đều là người thành thật. Sẽ không làm ra các loại thủ đoạn gì. Số tiền này nàng kiếm được rất thoải mái. Nhưng có thoải mái đến đâu cũng cần phải bỏ công sức vào. Ví dụ như nguồn hàng, tiêu thụ, giao hàng, thanh toán. Nàng hiện tại cần xử lý quá nhiều chuyện. Có thể thoải mái hơn một chút thì cứ thoải mái một chút đi. Nhà Chu bà làm trứng bắc thảo. Nương Nê Thu có biết không? Trình Loan Loan cười mở miệng nói. Ta cung cấp cách làm. Chu bà sau khi kiếm được tiền sẽ chia lợi nhuận cho ta. Nương Nê Thu cảm thấy hình thức này thế nào? Vương Thẩm gật đầu. Nghe nói rất nhiều người trong huyện Bình An đều thích ăn trứng bắc thảo này. Hôm qua ta còn mua một quả. Chu bà không muốn kiếm lời từ người trong thôn nên bán cho ta với giá 5 văn tiền. Đừng nói chứ, hương vị thật sự không tệ. Cả nhà chúng ta chỉ có tiểu khuê nữ không thích ăn. Những người khác hoàn toàn ăn không đủ. Trình Loan Loan trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nhà của ta còn phải kinh doanh xà phòng. Kinh doanh tửu lâu, sau này cũng sẽ có sinh ý mới. Vậy nên việc buôn bán món kho này để cho vương gia các ngươi làm. Được không? Vương Thẩm lúc này mới hiểu được ý tứ của Trình Loan Loan. Nàng ngẩn người, ý của ngươi là, sau này việc làm ăn này toàn bộ đều thuộc về vương gia chúng ta xử lý. Trình Loan Loan gật đầu, lợi nhuận từ việc kinh doanh món kho kỳ thật cũng coi như khả quan. Nhưng so với xà phòng và tửu lâu thì lại không đáng nhắc tới. Nàng phải tập trung tinh lực vào những chuyện đáng giá hơn. Còn có việc buôn bán thạch băng ban đầu kia. Chờ đến mùa hè, cũng có thể đem cách làm bán cho người đáng tin cậy trong thôn. Chuyện này tạm thời không vội. Cái này không thể không biết xấu hổ như vậy. Vương Thẩm muốn cự tuyệt, lại không nỡ cự tuyệt. Đứng tại chỗ gãi tay gãi má. Việc làm ăn này chúng ta cũng không bỏ công sức gì. Làm sao không biết xấu hổ mà chiếm lấy như vậy chứ? Làm giống như bên chỗ Chu bà vậy. Chia 28, Trình Loan Loan mở miệng. Nếu cảm thấy không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể ký hiệp ước. Chia 28, như vậy không được. Vương Thẩm lắc đầu. Chu bà chỉ được cho cách làm. Còn những thứ khác đều là Chu gia tự mình mò mẫm ra. Còn vương gia chúng ta chiếm lợi nhiều lắm. Căn bản cũng không sợ bán không được. Nương Đại Sơn ngươi không chỉ cho cách làm. Còn đưa nguồn tiêu thụ. Còn đưa nguồn thu mua thịt theo thịt rừng nữa. Ta cảm thấy, nhất định phải chia 5 năm. Trước kia nàng làm việc cho Nương Đại Sơn. Cả hai phu thê cùng hợp lại. Một tháng phải được 1-2 lượng bạc. Nếu đổi thành bao trọn, dựa theo tỷ lệ 5 năm. Một ngày ít nhất có thể bán được 300 cân món kho. một cân có thể kiếm được 20 đến 30 văn tiền. Một tháng lợi nhuận khoảng chừng 200 lượng bạc. Như vậy người một nhà bọn họ, một tháng có khoảng 100 lượng bạc. Hô hấp của Vương Thẩm lập tức trở nên dồn dập, lập tức sửa miệng, chia 3-7 đi, chúng ta 3, nương Đại Sơn ngươi 7. Được rồi, cứ như vậy là tốt nhất. Cách Trương.